Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 931, tiến vào huyễn phủ. Không được. Hôm nay bổn công tử nhất định phải xử lý mấy tên khốn này. Nếu không thì còn gì là mặt mũi của ta nữa. Cửu U thập tứ thiếu thật sự là lửa giận ngút trời truyền âm nói, sao thầy trò các ngươi cứ bám theo ta mãi thế? Bổn công tử chẳng liên quan gì tới các ngươi cả, dựa vào cái gì phải nghe ngươi an bài? Cho dù là thiếu các ngươi nhân tình thì cũng không thể khiến bổn công tử mất đi tự chủ, ta định làm gì cũng bị các ngươi ngăn cản, cái này còn để cho ta sống không hả? Ta kháo. Ngươi đơn giản chỉ nói hai chữ nhân tình thôi sao? Ngươi quả thực là đồ vong ân bội nghĩa, cũng phí nỗi khổ tâm của sư phụ ta, không tiếc hao tổn tu vi bản thân thậm chí là mạo hiểm tánh mạng đem ngươi cứu ra. Sư phụ ta là người tốt, lòng dạ ngay thẳng, đối với ngươi càng có thể nói là hết sức chân thành, nói là có ân tái tạo cũng không sai. Ngươi giờ đến phá hư thế cục mà chúng ta cất công bố trí lâu nay. Ngươi, rốt cuộc còn có chút lương tâm hay không, còn có khí độ làm người hay không, ngươi tự hỏi mình xem. Người làm như vậy có được không? Ngươi còn biết chữ nhân viết như thế nào hay không? Quân Mạc Tà nổi trận lôi đình, truyền âm tức giận mắng. Quân Mạc Tà cũng rất gấp. Nếu Cửu U thập tứ thiếu khăng khăng không đi thì chuyện mình an bày, binh bố trận bấy lâu không phải thành công giả tràng sao? Hao phí không biết bao nhiêu tâm lực, vật lực. Nếu biết sớm như vậy ta không bằng đi tán gái còn hơn, ít ra trên người vẫn còn dính chút mùi thơm, con mẹ nó. Tiểu tử ngươi phóng cái rắm gì thế? Bổn công tử làm sao lại vong ân bội nghĩa, chính ngươi tự nghĩ lại đi, bổn công tử giúp tiểu tử ngươi còn ít sao? Còn dám vu bổn công tử tội thiếu nhân phẩm, bổn công tử trước hết đem ngươi bóp chết, ngươi nói ta có dám hay không? Cửu U thập tứ thiếu hiển nhiên cực kỳ buồn bực, gần như phát điên, nếu như thập tứ thiếu đúng là người tốt, có khí khái thì hãy đi đi, đây chính là chứng cứ tốt nhất, ta sẽ tự nhận tội vu cáo. Quân Mạc Tà xỏ lá nói, muốn bổn công tử đi cũng được. Nhưng ngươi phải đáp ứng bổn công tử một điều kiện. Nếu không, hôm nay bảy tên này phải chết là chuyện không thể thay đổi. Cho dù ngươi nói bổn công tử vong ân bội nghĩa cũng đành vậy, Cửu U thập tứ thiếu người vững vàng như núi, một mặt dùng khí thế trấn áp bảy vị thánh hoàng đang đứng trước mắt, mặt khác dùng thần thức truyền âm, điều kiện gì? Ngươi nói xem, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm hết sức, quân đại thiếu gia là ai chứ? Lời từ miệng nói ra đều chừa lại đường lui. Chứ nếu không Cửu U thập tứ thiếu ra điều kiện quá khó thì sao mà làm nổi, ta tin rằng ngươi tốn công tốn sức cố làm ra vẻ huyền bí tiến vào phiêu miểu huyễn phủ chắc cũng chẳng làm việc gì tốt. Ngươi chỉ cần làm thêm một chút việc thôi, Cửu U thập tứ thiếu vẫn giữ giọng cao cao tại thượng nhưng Quân Mạc Tà nghe khẩu khí lại đáng khinh làm sao, binh khí mang bên mình của bổn công tử năm đó bởi vì một vài duyên cớ mà mất trong huyễn phủ. Đã nhiều năm qua rồi nhưng ta cũng không có hứng thú rèn một kiện khác. Cho dù có thì cũng không bằng cái cũ đã quen dùng, ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta lấy nó ra, điều kiện đơn giản vậy thôi, vũ khí tùy thân. Quân Mạc Tà ngây người ra, đúng, bổn công tử năm đó từng dùng Cửu U âm hỏa rèn một thanh thần khúc, trong một lần đại chiến bổn công tử bị Tam Đại Thánh Địa, Phiêu Miểu Huyễn Phủ và Thiên Phạt Thú Hoàng hợp lực vây công, thần khúc bị thất lạc ngoài ý muốn, bổn công tử cũng bị bọn hắn phong ấn trong Cửu U thông đạo và thần khúc cũng rơi vào trong tay cao thủ huyễn phủ. Đây chính là sự nhục nhã nhất trong cả đời bổn công tử, Cửu U thập tứ thiếu nói, chỉ cần tiểu tử ngươi hứa giúp bổn công tử lấy nó ra và đem đưa tận tay bổn công tử hôm nay sẽ đại nhân đại lượng buông tha bảy tên kia một con đường sống. Quân Mạc Tà tỉnh ngộ, khó trách, lúc trước thấy Cửu U thập tứ thiếu chiến đấu nhiều lần, thậm chí trong tình huống nguy hiểm ở Thiên Phạt Xâm Lâm hắn cũng không sử dụng binh khí, thì ra là vì vậy. Binh khí tùy thân bị mất chẳng trách hắn mang oán khí lớn như vậy. Điều kiện này không thành vấn đề. Không phải chỉ là một thanh binh khí thôi sao? Ta nhất định giúp ngươi lấy nó ra, Quân Mạc Tà phóng khoáng nói, hắn thầm nghĩ, mục tiêu chính là của chuyến đi này chính là thất thải thánh quả, nếu luận trình độ trân quý thì tuyệt đối so với cái thần khúc gì kia của ngươi cao hơn nhiều lắm. Đã làm mùng một còn sợ gì rằm? Quân đại thiếu trong lòng đã quyết định nhưng ít nhiều cũng không nắm chắc, đối với Cửu U thập tứ thiếu mà nói, Tam Đại Thánh Địa hoặc Thiên Phạt Hung bất quá chỉ là mục tiêu chinh phục mà thôi. Phiêu Miểu Huyễn Phủ mới là địch nhân lớn nhất của Cửu U thập tứ thiếu. Bất quá đối với Quân Mạc Tà mà nói, hắn cảm giác Phiêu Miểu Huyễn Phủ đoàn kết, mạnh hơn Tam Đại Thánh Địa rất nhiều. Bởi vì đến bây giờ Phiêu Miểu Huyễn Phủ cũng chỉ phái ra 7 vị Thánh Hoàng nhưng 7 người này có tình cảm rất tốt, làm cho Quân Mạc Tà rất cảm động. đây mới chính là bằng hữu thật sự. Trong 7 người này, lão đại Tào Quốc Phong là người trầm ổn, nhưng vị thứ hai Bạch Kỳ Phong thì tính tình lại gay gắt, cực đoan, khư khư cố chấp, hơn nữa làm việc thường không lo lắng hậu quả, đôi khi mang lại cho cả nhóm rất nhiều phiền phức ngoài ý muốn. Bất kể là lúc trước đổ đồ ăn thừa vào trong chăn mền của Hà Tri Thu hay là xung đột với Triển Mộ Bạch, hoặc lúc này đây đảm nhận việc dò đường nhưng cuối cùng lại dẫn cả đám lọc vào cạm bẫy tử vong, đây đều là những việc làm cho người khác tiêu tan ý chí. Thậm chí, mỗi một việc đều gây hậu quả nghiêm trọng. Những người này tu luyện có được ngày hôm nay không phải là dễ dàng gì. Nhưng 6 người còn lại vẫn không có một câu oán hận, cũng có lúc bọn hắn tranh cãi, nhưng không sao, chỉ cần lúc có khó khăn thì phải đoàn kết nhất trí, cả nhóm cùng đối mặt giải quyết. Mặc kệ phiền toái này rốt cuộc là do ai, vì sao lại có, chỉ cần một câu, nỗi lo lắng của huynh đệ cũng là lo lắng của bản thân, những lời này thì bọn hắn chẳng ai nói ra nhưng lại dùng hành động để chứng minh. Đây mới chính là chỗ đáng quý, thậm chí Quân Mạc Tà lúc nhìn 7 người bọn hắn trong lòng đều cảm thấy một tia ấm áp. Hắn không hẹn lại nghĩ đến Đường Nguyên. Nếu có một ngày mình gặp phiền toái thì cái tên mập mạp kia tuyệt đối sẽ ra mặt, hắn cũng sẽ không để ý mình có làm được hay không nhưng hắn sẽ vì mình mà ra mặt, cho dù hắn có phải bớt đi một phân thịt mỡ thì hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tên đó trong mắt thế nhân là kẻ quần áo lụa là, đáng khinh, không có chí lớn, nhưng lại là một người như vậy. Cái tên mập mạp kia là bằng hữu của mình, bằng hữu duy nhất trong kiếp này cũng như kiếp trước, một bằng hữu duy nhất. Đối với loại tình cảm này, Quân Mạc Tà rất quý trọng, thậm chí là cảm động. Mà đối với những người có tấm lòng với như vậy, Quân Mạc Tà cũng không muốn làm gì thương tổn tới họ, thật sự không muốn. Còn đối với Tào Quốc Phong, hắn thà rằng hy sinh thọ nguyên bản thân cũng muốn trị thương cho mình để kéo dài sinh cơ. Đây cũng là một nhân tình rất lớn, mặc dù bản thân mình không bị thương, nhưng việc chữa thương kia là thật, mặc dù việc bị thương kia chỉ là một trò bịp bợm từ đâu đến cuối. Tuy Tào Quốc Phong làm thế là tương lai phiêu miểu huyễn phủ, vì thân phận giả của mình, nhưng phần tình cảm toàn tâm toàn ý này thật sự đã xảy ra trên người mình, rõ ràng có thể cảm nhận được, mặc dù là dưới cơ duyên xảo hợp lừa gạt bố trí toàn cục để có được sự bảo vệ như vậy nhưng Quân Mạc Tà cũng không muốn thương tổn Tào Quốc Phong. Không phải bởi vì bánh ít đi, bánh quy lại mà chỉ đơn giản là một phần chân tình. Quân Mạc Tà cũng không hy vọng Tào Quốc Phong vì vậy mà tổn hao thọ nguyên, cho nên hắn không tiếc khi nghịch chuyển khai thiên tạo hóa công, bồi thường phần tiêu hao sinh mệnh cho Tào Quốc Phong, trong khi đó lại vô tình làm cho hắn mạnh hơn, kéo dài thọ nguyên. Cho nên khi Cửu U Thập Tứ Thiếu người đầy sát ý xuất hiện, Quân Mạc Tà khẩn cấp ngăn cản Cửu U Thập Tứ Thiếu. Bởi vì hắn không thể thấy những người này chết trước mặt mình được, cũng không phải vì thất thải thánh quả đang gần trước mắt, mà chỉ vì lương tâm của mình. Quân Mạc Tà có thể lừa gạt, có thể hãm hại, thậm chí có thể hoàn toàn không để ý tới cái gọi là nhân nghĩa đạo đức. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, khoái ý ân cừu, không thẹn với lương tâm, không làm chuyện lương tâm mình cắn rứt, chỉ cần lương tâm bình an, cho dù là giết người phóng hỏa cũng có thể làm, cùng đối nghịch với Tam Đại Thánh Địa, thậm chí trở thành kẻ thù không đợi trời chung chỉ bởi vì Tam Đại Thánh Địa mưu tính sát hại mình trước. Cho nên Quân Mạc Tà có thể giết chóc mà không bị ảnh hưởng tâm lý. Cho dù mỗi người của Tam Đại Thánh Địa đều là thánh nhân thì Quân Mạc Tà muốn giết cứ giết, không chút áy náy. Nhưng đối mặt với Phiêu Miểu Huyễn Phủ lại hoàn toàn khác. Huyễn Phủ đối với Quân Mạc Tà mà nói lại là một địa phương cực kỳ xa lạ. Người trong Huyễn Phủ cho tới bây giờ cũng không chủ động xâm phạm lợi ích của Quân Mạc Tà. Hơn nữa lần này chính Quân Mạc Tà chủ động xuống tay với Huyễn Phủ chẳng qua là bởi vì Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội, cũng bởi vì trong Huyễn Phủ có thất thải thánh quả có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, mà Quân Mạc Tà hiện tại thực sự vô cùng cần quả đó. Lý do này đối với Quân Mạc Tà mà nói hiển nhiên là đủ, nhưng đối với Phiêu Miểu Huyễn Phủ mà nói lại chính là tai bay vạ gió. Nếu nói bằng lời thì Phiêu Miểu Huyễn Phủ nhất định sẽ không cho. Chính chỗ này đã hình thành mâu thuẫn giữa hai bên. Nếu Phiêu Miểu Huyễn Phủ không phản ứng quyết liệt thì ta có thể dựa vào Hồng Quân Tháp tạo ra thất thải thánh quả, rồi bồi thường gấp đôi lại cho bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn nhận hay không nhận, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng chỉ có cách này mà thôi. Còn Thiên Thánh Cung, cũng phải làm tương tự vậy thôi. Quân Mạc Tà trong lòng cười khổ một tiếng, tự nói với mình, ngươi thật tình với ta cứu các ngươi 7 tánh mạng. Tuy rằng các ngươi không biết nhưng ta thanh thản là được. Không quản gì nhiều. Những chuyện như vậy dù nói bản thân mình ích kỷ nhưng nếu để cho Quân Mạc Tà giống như mấy lão gia hỏa kia trong Thiên Thánh Cung, mấy trăm năm qua, hồng nhan tri kỷ đều hóa thành một đống xương khô, một mình cô độc sống hơn 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn năm thì quân Mạc Tà tuyệt đối làm không được. Cho nên trong chuyện này, quân Mạc Tà hoàn toàn vì lợi ích riêng tư mà làm. Nếu ngay cả thân nhân của mình mà còn lo không xong thì còn nói gì chuyện gì muôn dân thiên hạ. Những lời này dù có chút bất công nhưng cũng không phải là không có lý. Nghe được quân Mạc Tà đáp ứng, Cửu U Thập Tứ thiếu hừ một tiếng nói, tiểu tử, ngươi đã đáp ứng bổn công tử thì ngàn vạn lần không nên quên. Nếu không cho dù là ngươi được sư phụ ngươi che chở, bổn công tử cũng sẽ giết ngươi. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, tự nhủ nói, lão tử cho dù là quên thì làm sao? Ngươi làm được gì ta? Đám người Tào Quốc Phong tự biết mình hẳn phải chết, thần tình lộ vẻ tuyệt vọng, bi tráng. Đối mặt với Cửu U Thập Tứ thiếu đã hoàn toàn khôi phục 10 thành thực lực thì trừ khi là toàn bộ thánh hoàng cao thủ của Huyễn Phủ và thánh địa cộng thêm vài vị lão tiền bối đồng thời ra tay thì mới có thể áp chế hắn một lần nữa. Trước mắt cũng chỉ có 7 người mình, thực lực thật sự quá chênh lệch, nhóm người mình chỉ sợ muốn làm Cửu U Thập Tứ thiếu phun một nhúm máu cũng không thể làm được. 7 đại thánh hoàng đang đứng ở bờ vực tuyệt cảnh thì lại thấy Cửu U Thập Tứ thiếu từ lúc xuất hiện liền bày ra bộ dạng oai phong nhưng lại đứng ở nơi đó không nói một lời. Mẹ nó chứ, muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém, làm nhanh một chút không được sao? Đem giam chúng ta lại ở đây định làm gì đây? Chơi trò mèo vờn chuột sao? Vài vị thánh hoàng trong lòng mắng thầm, kẻ điên, đang đứng yên thì đột nhiên Cửu U Thập Tứ thiếu nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi phía xa, dùng một loại khẩu khí hết sức buồn nản, có chút tức giận mắng, con mẹ nó, chuyện gì nữa đây? Tại sao lại đi ra giờ này? Hắn nói xong thì cả người vọt đi, trong nháy mắt đã bạc vô âm tín. Thậm chí cả một câu công đạo cũng không lưu lại, liền vội vã rời đi. Đây là chuyện khó hiểu nhất trong mắt 7 vị thánh hoàng, rõ ràng là hắn xuất hiện định tiến hành chém giết nhưng kết quả là một cái đánh rắm cũng không có, cứ vậy mà rời đi, quả nhiên là kẻ điên. Không thể giải thích theo lẽ thường được, nhưng kết quả như vậy lại tốt nhất, ít nhất họa sát thân trước mắt tạm thời được giải trừ, chỉ cần điều này thôi cũng tốt rồi, mọi người đi nhanh lên, kẻ điên này rõ ràng là bị chuyện khác tạm thời hấp dẫn, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này tiến vào Huyễn Phủ trước khi hắn quay về. Nếu không thì tánh mạng chúng ta phải để lại chỗ này thôi. Nhanh không được chậm trễ, Tào Quốc Phong là người đầu tiên khôi phục tinh thần, thấp giọng hấp tấp nói. Tay ôm lấy quân Mạc Tà, cả người như tia chớp dẫn đầu lướt đi, mọi người cũng lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng di động, Bạch Kỳ Phong là người đi sau cùng cản hậu, đây cũng là sự ăn ý của bọn họ, một khi gặp nguy hiểm, lão đại thực lực cực mạnh làm người mở đường, lão nhị thực lực đứng thứ hai đi sau cản hậu. An bài như thế quả là hợp lý, nếu phía trước có trở ngại thì với thực lực cực mạnh của Tào Quốc Phong hoàn toàn có thể đột phá xông qua, nhưng nếu ngay cả hắn cũng không có thể xông qua, người khác lại càng không thể, mà Bạch Kỳ Phong đi sau cản hậu, thì cho dù là Cửu U Thập Tứ thiếu đuổi theo thì dù phải hy sinh tánh mạng cũng có thể kéo dài chút thời gian để cho các huynh đệ có cơ hội tiến vào nơi an toàn là Huyễn Phủ. An bài hợp lý như vậy làm quân Mạc Tà cũng phải tán thưởng. Nếu là một nhóm bình thường thì phần lớn đều bao bọc hộ vệ cho lão đại ở bên trong, còn các huynh đệ khác thì để mặc xông pha bên ngoài, bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng. Những nhóm mà lão đại luôn đi đầu mạo hiểm thì ít thê thảm, cảnh vật trước mắt là một tử quán nhỏ. Nếu quân Mạc Tà có thể mở mắt nhìn tất nhiên sẽ nhận ra chỗ này mình đã từng đi qua, đó chính là nơi hắn dừng chân nghỉ ngơi trên đường trở về sau khi đón mẫu thân hắn. Cũng chính nơi này, hắn lần đầu tiên gặp sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn, 7 người vẫn chưa dừng lại, xuyên thẳng qua tử quán, rồi lại đi ước chừng vài dặm đường, đi vào một khe núi bị tuyết che phủ. Mọi người liền đi xuống khe núi, Tào Quốc Phong vung tay lên, tuyết động trên mặt đất bị thổi bay lên, lộ ra một cơ quan kỳ quái trên vách núi đá. Mọi người nhìn nhau, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong hai chưởng chạm vào nhau, rồi cùng quát một tiếng, vận khởi tất cả công lực của mình. Hai cổ huyền khí tinh thuần tức thì bạo phát ra. Theo sau đó, một mảnh sương mù vô thanh vô tức bốc lên, ngay sau đó hóa thành nanh vuốt rồng, xẹt, bắn thẳng vào cơ quan kỳ quái trên vách đá. Huyền khí chui vào trong cơ quan, trong không khí chợt sinh ra một trận chấn động, một cánh cổng vô thanh vô tức xuất hiện, nếu nói là ở trên vách đá khởi động cơ quan làm mở cánh cửa thì chẳng có gì lạ. Nhưng cánh cửa đột ngột xuất hiện này không nằm trên vách đá mà xuất hiện trong một phiến hư vô, quân Mạc Tà trên đường tới đây, đều dùng thần niệm quan sát những phát sinh xung quanh, khi gặp phải loại tình huống này cũng cảm thấy kỳ lạ, xem ra người lúc trước tạo ra không gian Huyễn Phủ cũng là một kỳ tài. Quân Mạc Tà hoàn toàn có thể cảm giác được huyền khí do Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong hợp lực tạo ra tuyệt đối không phải là huyền khí bình thường, so với huyền khí sinh ra trong chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Có thể đây là lực lượng đặc biệt để mở cửa huyễn phủ. Hắn đang tự hỏi mình thì liền thấy bản thân như đang được bế lên, rồi đi vào không gian hư vô phía sau cánh cửa. Phải một lúc lâu sau, cảm giác đang được Tào Quốc Phong ôm mới trở lại với hắn, phiêu miểu huyễn phủ. Ta rốt cục cũng đã tới được chỗ trong truyền thuyết này rồi. Trước mắt, thời gian tới đoạt thiên chi chiến còn 5 tháng lẻ 10 ngày. Quân Mạc Tà nhắm mắt tự hỏi, phe mình đã có 11 vị thánh hoàng cao thủ, Mai Tuyết Yên, Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân, và 8 vị thiên phạt lão thánh hoàng, tính cả mình là 12 người. Nhưng 8 vị thú hoàng này dù sao cũng là thiên phạt tiền bối, ảnh hưởng đối với thiên phạt xâm lâm có thể nói là thâm căn cố đế, mình muốn khống chế cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa mình cũng không nghĩ phải khống chế bọn họ, quan hệ hiện tại cũng tốt lắm rồi. Chờ khi phục dụng linh thạch tiên nhũ thì Hùng Khai Sơn, Hạt Trùng Tiêu và vài vị thú vương cũng sẽ tiến vào thánh hoàng cảnh giới. Sau khi mình trở về có thể dùng đan dược giúp bọn hắn tăng thực lực lên một lần nữa. Sau đó mình sẽ đề cao thực lực của Tàng Thiên Phệ Hồn. Tất cả mọi chuyện này cần phải hoàn thành trước khi đoạt thiên chi chiến xảy ra. Đến lúc đoạt thiên chi chiến xảy ra thì đã không làm thì thôi. Đã làm phải làm đến cùng, đánh giết thẳng qua Thiên Trụ Sơn, đem bọn dị tộc nhân ghê tởm kia chém tận giết tuyệt, diệt cỏ tận gốc, kế hoạch trước mắt cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Mà điều kiện tiên quyết cũng có một, lần hành động ở trong phiêu miểu huyễn phủ nhất định phải thành công, hơn nữa còn phải hoàn thành nhanh một chút. Như vậy mới có thể chuẩn bị những thứ khác, hay nói cách khác, thất thải thánh quả của phiêu miểu huyễn phủ và thần khúc của cửu U Thập Tứ Thiếu nhất định trong 2 tháng tới phải lấy cho bằng được. Sau đó rời khỏi nơi này quay lại thiên phạt, thời gian quả nhiên là gấp đến cực độ, Quân Mạc Tà trong lòng tính toán, không khỏi thở dài một hơi. Phải giành giật từng phút từng giây, phải tranh thủ thời gian thôi, 7 người Tào Quốc Phong bảo vệ xung quanh Quân Mạc Tà một đường thẳng tiến. Quân Mạc Tà dựa vào thần thức thấy rất rõ ràng, bọn hắn chính là đang tiến về một tòa đại điện, hai bên đường là từng dãy nhà của lão bá tánh, sống lâu lên lão làng, hơn nữa không trung thì rất kỳ lạ. Như có thứ gì đó ngăn cản. Hai bên truyền đến từng loạt âm thanh, thì ra là âm thanh từ chợ. Quân Mạc Tà trong lòng như muốn thét lên, qua, mẹ nó chứ, phiêu miểu huyễn phủ này, so với bên ngoài thì không khác biệt gì. Trong khi quân đại thiếu buồn bực thì đám người Tào Quốc Phong đã tiến vào đại điện, cung chủ. Phiền người xem dùng đứa bé này, thần cầu người hãy cứu hắn. Đứa bé này chính là không linh thể chất trong truyền thuyết, Tào Quốc Phong vội vôi vàng nói. Lúc này trong đại điện đang nhốn nha nhốn nháo, không ít người đều đang nói chuyện, nhưng trong nháy mắt đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, rất nhiều người xông tới hai mắt nhìn chăm chằm kẻ đang hôn mê Quân Mạc Tà, như đang nhìn một món đồ trân bảo hiếm thấy, không linh thể chất, cũng chỉ có 4 chữ nhưng cũng quá đủ để trấn áp tất cả mọi người trong đại điện. Đây chính là thể chất trong truyền thuyết mà chỉ cửu U đệ nhất thiếu mới có được. Nếu không có được thể chất tốt thì cho dù là ngâm trong giếng nhân sâm cũng chưa chắc có thể tạo ra thể chất đặc thù để kích phát tiềm lực cực đại được. Một bàn tay nắm lấy cổ tay Quân Mạc Tà, một đạo lực lượng từ từ đi vào trong thân thể hắn, đi hết một vòng. Quân Mạc Tà rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng ở trong thân thể của mình bị chấn động một cái, rõ ràng là người này bị đả kích không nhỏ. Tào Quốc Phong kinh hô, cung chủ, người coi thường ta quá. Đứa nhỏ này quá hư nhược rồi không tiếp nhận nổi huyền lực đâu. Quân Mạc Tà tự nhiên là rất biết phối hợp, thân hình rung lên, ho khan một tiếng, khóe miệng lại chảy ra máu tươi. Đạo lực lượng nọ lập tức thối lui ra khỏi thân thể hắn, cặp mắt sáng như sao nhìn Quân Mạc Tà, âm thanh có phần kinh hỉ nói, quả nhiên là kinh mạch hư không nhược chút, tu vi chưa tới thần huyền nhưng thân hình thật hoàn hảo, đang điền lại trống rỗng. Quả nhiên là không linh thể chất trong truyền thuyết. Trời ạ! Mau mang thất thải thánh quả tới, một người vội vàng chạy ra ngoài, những người còn lại hưng phấn vây quanh Quân Mạc Tà, hay tay xoa vào nhau, suýt xoa bàn tán. Quân Mạc Tà có thể nghe được, sự ma sát giữa hai bàn tay và âm thanh kích động đến cùng cực, không linh thể chất. Đúng là không linh thể chất. Liệt tổ liệt tông chứng giám, phiêu miểu huyễn phủ chúng ta rốt cục cũng có thể quật khởi. Kỳ tài không linh thể chất này, lão phu nhất định phải thu làm môn hạ. Tự mình dạy dỗ. Nếu để đi lạc đường thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Đám người Bạch Kỳ Phong đưa mắt nhìn nhau, Tào Quốc Phong đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, chương 932, dùng thánh quả. Cung chủ đại nhân,

sau đó không ngừng bằng vào pháp lực bản thân mà tu bổ nó. Chờ đến khi mọi thứ ổn định liền tạo nên hỗn độn, rồi trọng khai địa hỏa thủy phong, âm dương ngũ hành, cuối cùng là hình thành nhật nguyệt luân phiên, tạo nên trật tự cho thế giới này. Nghe nói Huyễn Phủ Cung chủ đời thứ nhất chính là đệ tử của cửu u đệ nhất thiếu. Nguyên lai truyền thuyết có điểm sai sót, cung chủ đời thứ nhất là hắn mới đúng, chương 934, siêu cấp đãi ngộ. Chỉ có điều từ lời tự thuật của Tào Quốc Phong, cửu u đệ nhất thiếu có vẻ như rất điên cuồng, lại có suy nghĩ mở rộng không gian bên ngoài, còn muốn coi đây là khởi điểm thông đạo tiến thêm một bước ra ngoài. Làm thật a, quân Mạc Tà đối với mặt hàng vạn năm trước kia thật bội phục sát đất. Tóm lại ở phương diện này cùng Huyền Huyền Đại Lục lúc ban đầu không có nhiều khác biệt lắm, Huyễn Phủ có thể gọi là một thế giới khác. Có lẽ diện tích so với Huyền Huyền Đại Lục nhỏ hơn, nhưng chắc chắn không nhỏ hơn nhiều lắm. Tào Quốc Phong mỉm cười nói, cho nên thế nhân gọi phiêu miểu Huyễn Phủ, cảm giác nơi này không lớn chỉ giống như một cái phủ đệ, thì thật là cực kỳ sai lầm. Phiêu miểu Huyễn Phủ chúng ta, làm sao Tam Đại Thánh Địa có thể so sánh được? Tào Quốc Phong nói những lời này rất có vẻ ngạo nghễ đắc ý, nhưng quân Mạc Tà nghe được lại cảm thấy đúng theo lẽ thường. Chính mình nắm trong tay một thế giới khổng lồ phiêu miểu Huyễn Phủ, Tam Đại Thánh Địa ngươi có không? Mấy ngày nay ngơ ngẩn đến cực khổ, ta muốn đi ra ngoài một chút, có được không? Quân Mạc Tà nói ngắn gọn, không vấn đề. Tào Quốc Phong sảng khoái đáp ứng, nhưng thân thể ngươi chưa được tốt lắm, cũng đừng có đi lại quá xa, ta phái hai người đi theo ngươi, ra ngoài tản bộ một hồi đừng để thân thể mệt nhọc, nhớ rõ đi sớm về sớm nhé. Đã biết, quân Mạc Tà thuận miệng đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ, không biết nơi này các quốc gia phân chia như thế nào. Ra ngoài tản bộ một chút, coi như đi du lịch, đúng rồi, nhớ một chút, chủ cung Huyễn Phủ kia, tạm thời đừng có tiến đến. Tào Quốc Phong trịnh trọng dặn dò, chính là địa phương sau khi ngươi khỏi bệnh, cũng là chỗ ở của ta trong phiêu miểu Huyễn Phủ, bên trong có vô số kỳ trân dị bảo, đều là di sản năm đó cửu u đệ nhất thiếu lưu lại, nhưng cũng có vô số nguy cơ rình rập. Hắn trịnh trọng thông báo, chỉ cần phát hiện người có ý đồ tiếp cận nơi này, hoặc là muốn phá hư, mặc kệ là ai, giết. Cho dù ngươi là đồ đệ của lão phu, hay là kẻ có không linh thể chất, người thủ hộ chắn chắn hạ thủ không lưu tình. Ngươi mới tới không hiểu quy củ, vạn nhất xảy ra tai họa gì, thì ai cũng không cứu được ngươi. À, chủ cung Huyễn Phủ, có phải là nơi sinh ra loại trái cây kia phải không? Quân Mạc Tà ngây thơ hỏi, loại trái kia cũng thật khó ăn. Còn không bằng quả táo, ngửi thì rất thơm, mà ăn vào thấy buồn nôn, cái đồ vứt đi ấy chẳng lẽ còn có kẻ thèm muốn sao? Xú tiểu tử! Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tào Quốc Phong bị dọa cho hoảng sợ, loại quả kia chính là trấn phủ chi bảo. Không biết có bao nhiêu người ước mơ tha thiết, ngươi thế mà dám nói khó ăn. Lão phu ở trong này thời gian 800 năm dài, cũng chưa được nếm qua đó. Ngươi đừng có phúc mà không biết hưởng, Tào Thánh Hoàng dừng một chút, mới lại nói, nhưng quả đó cũng không ở trong cung điện, ngươi không biết là phải ở trong núi sao. Trong cung điện cây cối làm sao có thể sinh trưởng được, nhưng trong cung cũng có hậu hoa viên mà, đây là nơi đáng thưởng thức a. Quân Mạc Tà nói, cái gì thưởng thức? Ngươi biết cái gia gì? Chỉ là hoa viên sao có thể có linh quả thần dị? Người nào lại đem gốc cây cổ thụ chọc trời trồng trong hoa viên chứ? Tào Quốc Phong dở khóc dở cười trách mắng. À, hóa ra cái cây kia rất to a. Quân Mạc Tà tiếp tục giả bộ, nói nhảm. Nó sống đến vạn năm có thể nhỏ được sao? Cho dù nhân sâm trải qua vạn năm, cũng thành hình người có linh tính rồi. Huống hồ qua tử trải qua mấy vạn năm hấp thu linh khí chứ, trải qua hơn 10 vạn năm. Quả chính rơi xuống đất tạo thành cây mới, trải qua thời gian vạn năm như vậy, hiện tại thế nào cũng phát triển thành một vườn trái cây rộng lớn chứ. Vì sao thân phận ngài cao như vậy còn chưa được chén? Cái này không thể hiểu được a. Quân Mạc Tà quanh co vòng vèo nói, ngươi cho rằng đây là cây táo núi sao? Nếu được chăm sóc tốt liền thành một ruộng sao? Mãi cho tới bây giờ mới thành công tạo ra hai gốc cây mà thôi, mà cũng chỉ miễn cưỡng sống. Cuối cùng có kết quả hay không còn chưa biết được, về phần kết trái, cũng chỉ có cây đầu tiên mà thôi, nhưng mà 500 năm mới kết trái một lần, mỗi một lần cũng chỉ có 14 quả. Nói cách khác, sau khi chia 7 ra, 500 năm này cũng chỉ có 2 quả mà thôi. 500 năm tích lũy, một lần liền dùng một nửa trên người ngươi, ngươi vẫn còn nói nọ nói kia, ít vậy sao? Như thế nào lại ít như vậy chứ? Quan Mạc Tà kinh ngạc kêu lên. Lúc này không thể giả được. 500 năm mới được 2 quả, hiệu suất này có vẻ quá thấp. Nhâm sâm quả của Trấn Vô Đại Tiên còn hơn 30 quả, càng không nói đến đào của Vương Mẫu Nương Nương, hai quả, thế làm sao mà đủ? Mà thôi, hiện tại hình như cũng chỉ thừa một quả, thiên tài địa bảo như vậy, ngươi cho rằng có thể có bao nhiêu? Tào Quốc Phong tức giận nói, hơn nữa gần 2.000 năm qua, kết quả còn phải cung ứng cho Tam Đại Thánh Địa một quả. Lại cung ứng cho Đoạt Thiên Chi Chiến, vậy nên mỗi lần 500 năm chỉ có thể dư ra một quả. Tích góp mấy ngàn năm cũng chỉ được 3-4 quả mà thôi, ngươi gần nhất xơi một quả, còn muốn thế nào nữa? Quân Mạc Tà nghẹn họng trân trối nhìn Tào Quốc Phong, trong đầu suy nghĩ đen tối bốc lên, nếu là như vậy, ta đến đây cũng có cái rắm gì dùng chứ? Cho dù có vơ vét hết, cũng chỉ có 3 quả, chắc chắn không đủ chia phần, lại còn gặp phải sự đuổi giết không ngừng của Huyễn Phủ nữa. Nếu Tào Quốc Phong biết hắn có loại suy nghĩ này, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Dũ vừa mới thu môn hạ coi như đồ trân bảo cũng sẽ lập tức sẽ tống cổ ngay, ngươi tưởng đây là cơm tập thể sao? Lại còn muốn được chia đều, đi tản bộ giải sầu đi, ngươi từ nay về sau, còn phải ở lâu trong Huyễn Phủ, dưới tình hình thông thường, nếu tu vi của ngươi chưa đến thần huyền sẽ không cho phép ra ngoài thí luyện. Cho dù muốn ra ngoài, cũng phải cẩn thận giấu đi thân phận, Tào Quốc Phong cười cười, nói, thật ra ở nơi này, cùng đại lục huyền huyền cũng không khác nhau nhiều lắm. Cũng tồn tại giang hồ. Có một chi tiết ngươi phải nhớ, ở Huyễn Phủ dưới cường lực áp chế, tất cả mọi người không dám tùy tiện càn rỡ thôi, lại còn thế nữa, Quân Mạc Tà rất tò mò hỏi, vậy trong Huyễn Phủ có tổng cộng bao nhiêu người, cũng không làm công tác thống kê chính xác, nhưng chắc khoảng mấy trăm vạn người, Tào Quốc Phong nói, đúng rồi, khi ngươi đi ra ngoài nhất định phải nhớ một điểm. Có vài người mà ngươi không thể trêu chọc, ít nhất thực lực ngươi chưa đến đại thành, thì không thể trêu chọc. Không thể trêu chọc, cặp lông mi Quân Mạc Tà dựng ngược lên, nói, đối phương là ai vậy? Sau lưng bọn họ có thế lực lớn sao, ngay cả lão phu cũng không thể trêu chọc, sau lưng tự nhiên có thế lực vô cùng lớn. Trong đó xếp vị trí thứ nhất, là một thiếu niên mặc quần áo màu đen, kẻ này họ Chiến, tên Chiến Ngọc Thụ. Tên này chính là chắc nội dòng chính của đại trưởng lão Huyễn Phủ Chiến Thiên, có thể nói trong Huyễn Phủ Chiến Lão có vị trí đức cao vọng trọng, huyền công lại càng trác tuyệt hơn. Sớm đã vượt qua trình độ thánh hoàng tầm thường, nhưng lão này có tật xấu nhất chính là bao che khuyết điểm, hơn nữa rất thương yêu đứa cháu trai này, cho nên Chiến Ngọc Thụ ở trong Huyễn Phủ, cực ít người dám trêu chọc, cho dù bị chọc đến cũng không vì một việc nhỏ gây ra phiền toái lớn, bởi vì không đáng. Tào Quốc Phong than nhẹ một tiếng, kỳ thật, không riêng gì Chiến Ngọc Thụ, bất kỳ người nào trong Chiến gia, người Huyễn Phủ đều không dễ dàng trêu chọc, điều này cũng làm cho Chiến gia ngoài cung chủ Huyễn Phủ ra thuộc những kẻ đứng đầu Huyễn Phủ, thực ra Chiến lão ngoài khuyết điểm bao che ra, bản thân hắn là một tiền bối không tệ. Quân Mạc Tà gật gật đầu, nói, Chiến Ngọc Thụ, thiếu niên hắc y, ta nhớ kỹ rồi. Tào Quốc Phong cực kỳ vui mừng, cho rằng ái đồ nhớ lời mình dặn dò, chắc chắn sẽ không trêu chọc đến Chiến Ngọc Thụ. Nhưng hắn nào biết, Quân Mạc Tà biết thất thải thánh quả tổng cộng chỉ có vài quả, sớm đã tức giận trong lòng, hơn nữa buồn thảm đến cùng cực. Nếu không thể phát tiết một lần há lại có thể hết được buồn bực. Nói không chọc là ta không động đến sao? Phi. Lão tử ngay cả Huyễn Phủ cũng dám trêu chọc, mà còn đang thúc đẩy quá trình trêu chọc đây, chỉ là một Chiến Ngọc Thụ thì sợ cái giấm chó gì, mới vừa rồi ngài nói mấy người, vậy còn những người khác sao? Quân Mạc Tà hứng thú hỏi. Vẻ mặt rất nghiêm cẩn, cũng rất khiêm nhường. Tự hồ muốn nhớ kỹ, kiên quyết không đi trêu chọc. Mà trên thực tế ở địa phương này trong lòng hắn chắc chắn nhớ kỹ, có thể trêu chọc tự nhiên phải đi trêu chọc, cho dù không trêu chọc được cũng phải tìm kiếm cơ hội kiên quyết đi trêu chọc, náo động cho long trời, sau đó trực tiếp xông ra. Thật ra còn một người, người này cũng là một thiếu niên, so với Chiến Ngọc Thụ thấp hơn một ít, cho nên xếp vị trí thứ hai. Nhưng tên này so với Chiến Ngọc Thụ lại tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần, mặc dù ít khi ra tay, nhưng đã ra tay thì vô cùng tàn nhẫn. Hơi một tí là đã thương tính mạng, hơn nữa kẻ này háo sắc thành tính, cho nên ngươi đối với người này càng phải thêm chú ý, đặc biệt ở phương diện nữ sắc, tận lực đừng xảy ra xung đột cùng hắn. Ngươi đang tuổi thiếu niên huyết khí phương cương, ở phương diện này dễ xảy ra vấn đề nhất, nhưng ngươi phải nhớ mục tiêu của ngươi, chính là tuyệt thế đỉnh phong, chứ không phải là kiều thê mỹ thiếp. TN, vợ ngon, bồ đẹp, Tào Quốc Phong dùng một giọng điệu kỳ quái nói, tự hồ đối với cái này rất là phiền. Ngươi có được không linh thể chất trong truyền thuyết, điểm này người trong Huyễn Phủ đều đã biết. Ngoại giới khẳng định cũng rất chú ý đến ngươi, một đám lão gia chúng ta biết tiềm lực của ngươi, nhưng một ít thiếu niên cùng lứa, trước kia đều được coi là thiên chi kiêu tử, ngươi đột nhiên giỏi hơn, áp đảo bọn họ, tự nhiên bọn họ sẽ không phục. Hơn nữa, bởi vì tư chất của ngươi, tin tưởng rằng có rất nhiều cô gái có ý đối với ngươi. Tào Quốc Phong nói những lời này vẻ mặt cùng biểu tình, tràn ngập tự đắc và kiêu ngạo, tự hồ như nhìn nhi tử không khó để kiếm một cô vợ, ngươi có thể lựa chọn, cũng có thể không chọn. Phải biết rằng mấy ngày qua bởi vì ngươi trọng thương mới khỏi, cho nên tống khứ không ít khách đến tìm hiểu, nếu không những người muốn ngươi làm con rể đã xếp dài ngoài cửa rồi. Quân Mạc Tà trợn mắt há mồm, chỉ là một không linh thể chất thôi, cho dù tiếp theo có nghịch thiên, cũng chỉ là một thể chất đặc thù thôi mà. Giống như nhóm máu trên địa cầu, không khác gì nhau. Nhưng ở nơi này lại như một miếng bách thơm rơi xuống ruộng cạn. Chương 935, ba người không thể trêu chọc. Điều này làm cho người khác không thể tưởng tượng được, lại còn không ít người mang nữ nhân đến cửa để tặng, đây rõ ràng là đãi ngộ cấp hoàng đế A. Đến hoàng đế cũng chưa chắc có cấp đãi ngộ này, ít nhất hoàng đế bị thương cũng không có người chủ động đưa lên thất thải dị quả này, thế nào? Cảm thấy rất kỳ quái sao? Tào Quốc Phong cười cười, thấy đãi ngộ như vậy liền kinh ngạc, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra thiên phú cùng tiến cảnh luyện công hoàn mỹ, thì không bao lâu nữa đến khi ngươi thêm vài tuổi, cung chủ sẽ đích thân cho ngươi chủ trì Bách Hoa Hội. Bách Hoa Hội, Quân Mạc Tà ngây người hỏi. Không biết Bách Hoa Hội là cái loại đồ chơi gì? Bách Hoa Hội, chính là sẽ từ toàn bộ phạm vi huyễn phủ, vì ngươi mà tuyển tú. Tú ở đấy chắc là tú nữ rồi, Tào Quốc Phong nói tiếp, hơn nữa còn đủ 100 cô gái vừa đến tuổi, từ những cô gái nổi tiếng nhất, để cho ngươi chọn ra người chung thân bầu bạn. Theo lệ lựa chọn thông thường, có thể chọn ra 7 người. Cũng chính là theo lẽ thông thường tam thê tứ thiếp. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nhiều hơn cũng có thể, thậm chí toàn bộ thu lấy, cũng được phép, còn có chuyện tốt đến bực này sao? Quân Mạc Tà thật sự kinh hãi rồi. Tập trung mỹ nữ ưu tú nhất vào một phủ, để cho ta tùy ý lựa chọn. Ông trời A, đại địa A, mãn thiên thần Phật A, tin tức này cũng quá rung động rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu tử ngươi phải có tiền đồ mới được, ngươi nếu không đạt được tiêu chuẩn, thì không nói đến tuyển tú, đến gió Tây Bắc còn không có. Tào Quốc Phong hứng thú quan sát hắn, thấy vẻ mặt của hắn liền nói, tiểu tử, ngươi tưởng cái tiêu chuẩn kia dễ đạt được sao? Ta cho ngươi biết, cả huyễn phủ từ xưa đến nay có thể được hưởng đãi ngộ này, tổng cộng cũng chỉ có 2 người mà thôi, 10 vạn năm, mà chỉ có 2 người sao? Quân Mạc Tà hơi chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại, đãi ngộ ngất ngưỡng như vậy, cho nên điều kiện đầu tiên khẳng định cũng phải cao tới trình độ không tưởng. Hai người kia, thể chất cũng không tệ, hai người bọn họ cũng đều là thần dị thể chất trong truyền thuyết, tuy rằng kém không linh thể chất của ngươi, một người trong đó là không huyền thể chất, còn một người là thanh linh thể chất, người đầu ở 7.000 năm trước cùng cửu u thất thiếu đơn đã độc đấu, cuối cùng đồng quy vu tận, người sau vào 5.000 năm trước, trong cuộc chiến với cửu u cửu thiếu liều mạng, kết quả lưỡng bại câu thương, cuối cùng thương thế không trị được, thế là hỡi ôi buông tay từ giả cõi trần. Hai mắt Tào Quốc Phong sáng quắc nhìn Quân Mạc Tà, hãy suy nghĩ xem trình độ cửu u thập tứ thiếu hiện nay khủng bố như thế nào là có thể hiểu được, hai người cao nhân kiến trình độ nào. Quân Mạc Tà trợn mắt há mồm. Trên đời này, đã từng xuất hiện qua nhân vật mạnh mẽ đến thế sao, cửu u thập tứ thiếu trâu bò đến mức độ nào? 1/2 phần 10 công lực, có thể chống đỡ được sự vây công của hơn 20 vị thánh hoàng. Hơn nữa trong cuộc chém giết nhiều người như vậy, hắn chỉ mới bị trọng thương. Hiện giờ công lực đã hoàn toàn khôi phục, chẳng khác gì xứng với danh thiên hạ đệ nhất nhân A. Cửu U thất thiếu cùng cửu U cửu thiếu nếu có thể theo cửu U đến nơi này, như vậy, có lẽ còn kém cửu U đế nhất thiếu năm đó, nhưng chắc chắn hiện tại so sánh thấp tứ thiếu cũng kém không nhiều. Người trong huyễn phủ chỉ lấy thực lực một người đơn đã độc đấu, hơn nữa còn có thể liều mạng cùng đồng quy vu tận, lưỡng bãi câu thương. Thực lực cường hãn đến bực này, tưởng tượng là liền biết. Tào Quốc Phong ý vị thâm trường nhìn hắn. Vừa rồi vi sư đề cập đến không huyền thể chất cùng thanh linh thể chất, tuy rằng đều thuộc loại thể chất thần dị trong vạn người có một. Nhưng so với không linh thể chất của ngươi, còn thua kém nhiều lắm. Luyện huyền công, đầu tiên là tư chất, thứ hai là ngộ tính. Tào Quốc Phong nói như đúng rồi, chỉ có nghị lực cùng dũng khí, chưa chắc đã thành công. Chăm chỉ thì dưới thần huyền, miễn cưỡng còn có thể. Nhưng nếu xông lên tầng thứ cao hơn, trở thành đỉnh cao tồn tại, vậy thì tuyệt đối không có khả năng, cho nên ngươi có không linh thể chất, mới được bản phủ coi trọng như vậy. Tào Quốc Phong tình ý sâu xa nói, Huyễn phủ có thể cấp cho ngươi hoàn cảnh tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, thậm chí cả thượng đẳng đệ nhất mỹ nhân. Nhưng, điều kiện tiên quyết là phải làm cho huyễn phủ hài lòng, nỗ lực lên tiểu tử. Vi sư rất xem trọng ngươi a, Tào Quốc Phong ha ha cười nói, như vậy, hai vị tiền bối kia bọn họ được chọn Bách Hoa Hợp vào lúc nào? Quân Mạc Tà tò mò hỏi, TN, chưa làm đã nghĩ đến chén rồi, hai người bọn họ a, đúng là hai tên cực đoan, khóe miệng Tào Quốc Phong nhếch lên, trong đó Phong Sương Thiên Vương thành Phong Sương chọn hết 100 nàng. Lại còn chê chưa đủ, mắt Quân Mạc Tà trợn ngược trắng giả, cái này cũng quá ngưu đi, hắn có thể chịu được sao? Cho dù là hoàng đế, cũng chỉ có tam cung lục viện, nhiều hơn nữa thì có 72 phi tần, cũng chưa đến 100 người a. Vị tiền bối này chọn đủ 100 người còn chê thiếu, hắn không sợ cái gì tinh, thân vong sao? TN, tẩn, việc này thì ta cũng không rõ nữa, mặt già của Tào Quốc Phong đỏ lên. Dù sao thảo luận vấn đề này cùng đồ đệ có điểm không được hay ho lắm, vậy, còn một người nữa thì sao? Một người nữa là băng sương đao khách độc cô Phiêu Linh, không ngờ một người cũng không chọn, mãi đến khi trọng thương trở về huyễn phủ an dưỡng tuổi già, từ đầu tới cuối cả đời không gần nữ sắc. Cả đời tuổi già cô độc, trên mặt Tào Quốc Phong lộ ra vẻ tôn kính cùng thành kính, đây mới là võ giả thực sự. Cả đời hắn, không có bằng hữu, không có thân nhân, làm bạn duy nhất của hắn, cũng chỉ có đao của hắn, kiên định, thật là kiên định, nhưng mà cũng quá cực đoan đi, người như vậy có vẻ như cực kỳ không thú vị. Nhân sinh một đời, bản thân mình luôn luôn truy cầu, nửa điểm thất tình lực dục cũng không có, thật sự rất nhạt nhẽo mà, Quân Mạc Tà biểu môi. Cả đời kiên định không phải là một loại truy cầu. Thậm chí là dốc lòng cố chấp truy cầu, Tào Quốc Phong nghiêm túc nói, chính vì độc cô tiền bối kiên định không ngừng, coi đỉnh cao võ học là mục tiêu duy nhất. Cho nên mới đạt được thành tựu như vậy. Ngươi phải hướng tới hắn học tập điểm này, thế nhưng vị Phong Sương Thiên Vương đó nhiều lão bà như vậy, cũng đạt được trình độ tương đương đúng không? Còn có cường nhân vô địch trong truyền thuyết, cửu u đệ nhất thiếu, hắn không phải cũng có rất nhiều lão bà sao? Quân Mạc Tà phản pháo ngay tức thì, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, sắc mặt Tào Quốc Phong trầm xuống, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài tản bộ giải sầu sao? Sao còn chưa đi? Vậy thì ngồi đây phụng bồi lão phu đi, lại có chút thẹn quá hóa giận, vấn đề cá nhân này thật sự là khó trả lời mà, chuyện cửu u đệ nhất thiếu trong truyền thuyết, lão bà hắn nhiều ít không đếm được, nhưng Phong Sương Thiên Vương chân chính có nhiều nữ nhân như vậy, điểm này không phải là bí mật gì ở huyễn phủ. Chẳng lẽ lại nói cho hắn biết, võ công vị Phong Sương Thiên Vương kia luyện chính là thái bổ thuật thượng thừa, hơn nữa công phu trên giường lại lợi hại, càng nhiều lão bà càng sắc bén. Nếu vậy, vạn nhất tiểu tử cũng yêu cầu đồng dạng như vậy thì làm như thế nào? Đây không phải là chuyện có thể nói đùa được, trước mắt tiểu gia hỏa này đúng là thiếu niên ôm ấp tình cảm, sao biết hắn muốn gì? Thiếu niên nào mà không ôm mộng tình trong lòng, không nói nữa, ngài đừng tức giận a, đứng rồi. Ngài còn chưa cho ta biết, người thứ ba không thể trêu chọc tới là ai, có thứ nhất thứ hai, vậy còn có thứ ba thứ tư sao? Quân Mạc Tà thật biết cách xoay chuyển đề tài, cũng chỉ có ba người không thể trêu chọc, về phần vị thứ ba không thể trêu chọc, vị thứ ba không thể trêu chọc, Tào Quốc Phong lộ ra vẻ mỉm cười, người thứ ba này mới tính chân chính không thể trêu chọc. Người này là một thiếu nữ, là cháu gái của phủ chủ huyễn phủ bây giờ, cũng là cháu gái duy nhất. Có thể nói là hòn ngọc quý trong huyễn phủ. Tiểu tử ngươi đối với nàng, tốt nhất kính nhi viễn chi cho ta nhờ, bởi vì vô luận mức độ trêu chọc thế nào, đều được hưởng mức đãi ngộ lột da rút gân. Cho dù ngươi có không linh thể chất cũng không ngoại lệ, nghiêm trọng vậy sao? Đầu lưỡi Quân Mạc Tà thè ra, nghiêm trọng. Làm sao hai chữ nghiêm trọng có thể lột tả hết được, Tào Quốc Phong lo sợ tên đệ tử không linh thể chất này sinh lòng hiếu kỳ. Không biết nặng nhẹ đi trêu chọc khuê nữ nhà người ta mà mang họa sát thân, nên tận tình khuyên bảo, ta khuyến mãi cho ngươi thêm một bí mật nữa, ngoại trừ ngươi thì tiểu nha đầu này là người gần ngàn năm nay có cơ duyên phục dụng thất thải thánh quả, hơn nữa trấn cung chi bảo cửu chuyển lung linh liên của thiên thánh cung cũng được phục dụng, về phần nguyên nhân có thể phục dụng đồng thời hai loại trấn cung chi bảo, cũng không phải bởi vì thân phận đặc thù của nàng, mà chính là thể chất của nàng ngàn năm khó gặp huyền âm nữ thể. Chỉ nói huyền âm nữ thể chắc rằng ngươi không biết, cho dù vi sư có nói tường tận, nhưng trong đó đề cập đến nhiều tri thức huyền bí sâu xa cùng nhân thể khí mạch, ngươi tạm thời còn chưa tiếp thu được, ngươi chỉ cần biết thể chất của nàng không kém hơn bao nhiêu so với không linh thể chất của ngươi. Cho nên, nữ nhân này ngươi không được trêu chọc,